trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 331, không đồng đều. Thôi Châu Bình vấn đề nói phức tạp, nếu cũng không phức tạp. Vẫn là Lưu Nghị xây này phiến bình dân khu vấn đề. Lúc đầu cái này cũng không quên một chuyện tốt, dù sao lúc trước Tương Khâm dẫn binh tấn công vào đến. Đối với bị thiêu hủy nhà những người đó tới nói, tuy nói Đặng Ngải lúc trước hứa hẹn sẽ giúp bọn họ trọng kiến. Nhưng cái này trọng kiến nhà dưới phòng năng lượng giống như nguyên lai so a. Dù sao cũng là đại lượng kiến tạo, có thể ở lại cũng không tệ. Đoán chừng giống như nhà mình trước kia gia viên là không so được. Vậy đại khái cũng là những này gia viên bị hỏa thiêu trong lòng bách tính ý nghĩ. Nhưng có dù sao cũng so không có mạnh, nhà đều đốt, còn có thể sao? Chỉ là mặc cho ai cũng không nghĩ đến, Đặng Ngải vậy mà mời đến Lưu Nghị hỗ trợ trọng kiến. Toàn bộ đất trống đều bị đẩy, thuần một sắc tiểu nhị lầu, còn mang theo dưới nhà kho loại kia, tự động cấp thủy khí. Trời mưa thời điểm mặt đất đều không có nước đọng, rất nhanh liền có thể làm. Đồng thời còn có nhẹ nhàng khoan khoái WC, chuyên môn kiến thiết rác rưởi vựa ve chai, hoàn cảnh thanh u công viên. Bên trong còn bày không ít cờ bàn, có chuyên môn tập thị, trực tiếp giống như các nơi tổng hợp dưỡng thực hương trấn liên lạc. Ngoài thành vận tới lương thực, rau xanh, thịt cá quần áo loại hình tại tập thị bên trong phân loại, đều có cố định mua sắm địa phương. Tóm lại trước kia dơ giấy bẩn thỉu kém biến thành hiện tại hậu đãi sinh hoạt. Thậm chí còn năng lượng tại tập thị bên trong thuê mặt tiền. Cuộc sống tạm bợ trôi qua phi thường thoải mái. Đây là chuyện tốt a. Lưu Nghị không hiểu nhìn xem Thôi Châu Bình. Nghe nửa ngày, không có vấn đề a. Hãy nghe ta nói hết. Thôi Châu Bình bất mãn chừng Lưu Nghị liếc một chút. Lưu Nghị kiến trúc lúc nào đi ra vấn đề? Vấn đề quan trọng hiển nhiên không ở cái này thượng diện. Nói ngắn gọn, ta thời gian đang gấp. Lưu Nghị gặp Thôi Châu Bình lại chừng tới. Bất mãn nói, thật đuổi, ta đặc nương 2 tháng không có trở lại xem nhi tử. Tất cả mọi người là trung niên nhân. Có mấy người giống như ta vậy công thành danh toại còn mỗi ngày khắp thế giới chạy. Nếu không phải vì là cho nhi tử ta kiếm nhiều một chút mà tiền sữa bột. Việc này người nào thích làm ai làm. Vấn đề chính là nơi đây bách tính chỗ ở. So trong thành những sĩ nhân đó, phú hộ đều tốt. Thôi Châu Bình bất đắc dĩ nói, mỗi người bình đẳng cái gì, cũng liền nói một chút mà thôi. Huống hồ thời đại này cũng không có cái này lý niệm. Coi trọng là trường ấu tôn ti. Giang Lăng nhà giàu nhất lai trụ sở còn không bằng một cái phổ thông bình dân trụ sở thoải mái dễ chịu. Xã hội này trật tự cũng có chút loạn, người không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Đây cũng không phải là không đồng đều vấn đề, nói nghiêm trọng một chút, đó là tôn nghiêm vấn đề. Trách ta rồi tương đương. Lưu Nghị im lặng, loại chuyện này hắn có thể làm sao? Lúc trước Đặng Ngải này hỗn tiểu tử không có suy nghĩ kỹ càng liền chạy đi mời chính mình rời núi. Hiện tại vấn đề làm lớn chuyện, hắn phủi mông một cái chạy tới thành, đều lưu lại sạp hàng, lại cần phải có người thu thập a. Quái tự nhiên không thể trách ngươi. Thôi Châu Bình cười khổ nói, chuyện này cho huyên náo. Lưu Nghị khẳng định là trách không đến. Người ta cũng không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Với lại xác thực ổn định một bộ phận dân tâm. Nhưng vấn đề là một bộ phận khác dân tâm bởi vì cái này. Ngược lại bất ổn. Đây là xã hội vấn đề. Không phải Lưu Nghị công tác vấn đề. Lưu Nghị thái độ làm việc vẫn là đáng giá khen ngợi. Đáng giá khẳng định. Cho nên cùng ngươi nghĩ một chút biện pháp. Thôi Châu Bình nhìn xem Lưu Nghị nói. Trước kia Lưu Nghị kiến thành xây trại tử cái gì, cơ bản cũng là toàn bộ thành trì tới xây, cao đê quý tiện, sớm tại kiến thành thời điểm, bố trí rất tốt, nhưng trước mắt cái này xây một bộ phận, cái này khác biệt cảm giác đi ra, vấn đề cũng liền cùng đi theo. Nếu như trước đó chưa thấy qua Thiên Công Phường qua tay kiến trúc này, mọi người cũng có thể bình an vô sự. Nhưng bây giờ khác biệt đi ra, nhân tâm liền không công bằng. Phổ thông người dân còn dễ nói, chủ yếu vẫn là trong thành những hào môn đại hộ đó. Ngươi sẽ không gọi ta Trọng Kiến Giang Lăng a? Lưu Nghị trợn mắt nói, Tương Dương đều phải hắn 2-3 năm thời gian đâu, lại thêm một cái Giang Lăng, thời gian này cũng đừng qua. Lại nói, dự toán đủ sao? Cái này, thôi Châu Bình lục lọi cái cằm nói, trong thành những này cường hào, vọng tộc nguyện ý bỏ vốn, mời Bá Uyên hỗ trợ, mặt khác thành tường, nhà thự các loại tất cả cần thiết, bọn hắn cũng đều nguyện ý chia sẻ, khiến cho nhà thự lương 10 vạn thạch xung làm quân tư. Ngoài ra còn nguyện ý tại công tượng chi tiêu bên ngoài, đơn độc cho Thiên Công Phường 2.000 vạn tiền làm trả thù lao. Nếu để cho nhà thự bên này, Trọng Kiến Giang Lăng lời nói, thôi Châu Bình khẳng định mắc kệ, ăn no căng lấy mang ra thành Trọng Kiến chơi. Nhưng nếu không phải nhà thự xuất tiền, có người nguyện ý bỏ ra số tiền này, còn có thể cỡ nào kiếm lời nhất bút lương thảo. Cái này hà nhạc mà không vì. Trọng yếu nhất là, những này hào môn đại hộ vẫn phải nhớ ngươi nhân tình. Thứ này, có đôi khi so tiền đều có tác dụng. Đối với Lưu Nghị cũng có trợ giúp. Với lại trong lúc vô hình Thiên Công Phường địa vị cùng Lưu Nghị tại sĩ nhân bên trong địa vị lại sẽ bị nâng lên một tiết. Lưu Nghị hiện tại thiếu nhất chính là cái này. Cái này Giang Lăng đại hộ đều như vậy có tiền. Lưu Nghị nghe có chút líu lưỡi. Đây là Kiến Thành a, Hoàng Thị, Trương Thị, Mã Thị dẫn đầu, lại thêm Giang Lăng mấy chục cái phú hộ gia tộc. Không tính rất khó khăn đi. Thôi Châu Bình nghi hoặc xem Lưu Nghị liếc một chút, không rõ hắn kinh ngạc điểm ở nơi nào. Lưu Nghị lục lọi cái cằm gật đầu nói, cái này không có vấn đề. Trước hết để cho bọn họ mướn người đem Giang Lăng san bằng. Mặt khác ngươi thả cái tin tức ra ngoài, ta sẽ tại Tương Dương thiết lập 20 bộ trạch viện, dùng để bán ra, cùng người dân bình thường phòng khác biệt. Ta tự mình thiết kế, người có ý có thể cùng ta liên lạc. Thôi Châu Bình kinh ngạc, nhìn xem Lưu Nghị cười mắng. Tương Dương trạch viện cũng là miễn phí đổi, coi như ngươi không cho, bọn họ cũng có, cái này cũng không quá một dạng. Nếu là không nguyện ý lời nói, tất cả mọi người một dạng, liên miên bất tận, Nhạc Dương ngươi gặp qua, trừ ngươi ta, Chúa Công, Khổng Minh, Quan Trương Triệu Trần 4 vị tướng quân bên ngoài, hơn người trạch viện cũng là giống như đúc. Đơn giản tới nói, chính là muốn cái thiết kế phí, nhưng cái này bên trong khác biệt cũng không nhỏ. Thành trì trừ có chỉnh thể thuộc tính bên ngoài, còn có riêng phần mình kiến trúc thuộc tính. Bá Uyên gần nhất cũng thiếu tiền. Thôi Châu Bình do dự một chút, nhìn xem Lưu Nghị nói, tiền không thiếu, thiếu người. Lưu Nghị lắc đầu, đến hắn tình trạng này, tiền đối với hắn mà nói, bất quá là số lượng chữ mà thôi. Nhưng hắn hy vọng những thế gia này đại tộc bọn họ có thể cho mấy cái trí sĩ lão gia hỏa tới hỗ trợ dạy học. Bây giờ Ngư Hương Thư Viện bên kia, cũng là mấy cái hàn môn sĩ tử chống đỡ. Với lại những người này, phần lớn cũng có ra làm quan lòng. Lưu không dài, đã như vậy. Chẳng giống như những thế gia này đạt được hiệp nghị, nhà bọn hắn bên trong những cái kia phụ thuộc hàn môn sĩ tử tới hỗ trợ dạy học. Phía bên mình cung cấp lương bổng, cùng Thiên Công Phường tư nhân đặt trước chế. Tuy nói phổ thông công xưởng cũng có thể làm ăn này, nhưng phổ thông công xưởng năng lượng giống như Thiên Công Phường so sao? Đây cũng không phải là xích bích chi chiến trước kia. Thiên Công Phường vô danh vô vọng, năng lượng mặc cho bọn hắn đến kêu đi hết. Thôi Châu Bình hơi hơi suy tư một lát sau, có chút minh bạch, Ngư Hương Thư Viện giảng sư dù sao cũng là Thôi Châu Bình tư nhân giúp đỡ. Những người đó cũng có ra làm quan lòng, không có khả năng luôn luôn chờ đợi tại trong thư viện. Lưu Nghị đây là muốn dùng cái này tới giống như những này hào môn vọng tộc hợp tác đây. Ta thử một chút cùng bọn hắn nói, nhưng là có hay không năng lượng thành, ta làm không người. Thôi Châu Bình thở dài, cũng không biết chính mình cái này giúp đỡ có nên hay không. Nhưng hắn đồng dạng hiếu kỳ, Lưu Nghị có thể đem sách này viện làm đến cái tình trạng gì? Nói không thông cũng không sao, Tương Dương dù sao là muốn xây, ta chỉ là cho bọn hắn một cái có thể có khác với người bên ngoài cơ hội mà thôi. Giang Lăng bên này cũng là như thế, Lưu Nghị cười nói, dây chuyền sản xuất làm việc giống như thuần thủ công đặt hàng đồ vật. Có thể giống nhau sao? Chí ít nói ra bức cách liền không giống nhau. Liền xem những người này có hay không cái kia đáng chết lòng hư vinh đi tương đương thôi Châu Bình cổ quái. Xem Lưu Nghị liếc một chút, Báo Uyên đối với người tâm ngược lại là rất có nghiên cứu. Dễ nói, Lưu Nghị đi theo thôi Châu Bình cùng đi nha thự. Tóm lại là tới một lần, không thể nói xong việc phủi mông một cái trực tiếp rời đi. Với lại hai người cũng coi là hơn mấy tháng không gặp. Vừa vặn kề đầu gối nói chuyện lâu một phen, gần nhất có rất nhiều ý nghĩ, nhưng ở số thuật lĩnh vực dù sao tu vi còn thấp. Giống như những đại lão này không cách nào so sánh được. Cho nên Lưu Nghị chuẩn bị hỏi lại một ít gì đó. Trước tiên đem thôi Châu Bình cho móc sạch, sau đó mới có khí đi tìm ra Cát Lượng, sau đó đem hắn lại móc sạch. Bá Uyên kỳ nghệ tiến rất xa nha. Hai cái đại nam nhân, thật cầm đuốc soi dạ đàm. Coi như thôi Châu Bình cảm thấy không có gì, Lưu Nghị cũng cảm thấy có chút náo. Ăn uống tiệc rượu đi qua, hai người tìm bàn cờ tới đánh cờ. Thứ này giống như số thuật cũng có chỗ tương tự. Lưu Nghị cười cười, cái này đều 7-8 năm, muốn thật một điểm tiến bộ đều không có. Dứt khoát làm khối đậu hũ đâm chết quên. Lần trước Bình Định Giang Đông Hòa, Báo Uyên mới là công lao hàng đầu. Bây giờ mọi người đều có phong thưởng, duy chỉ có Báo Uyên không có. Báo Uyên không oán niệm. Thôi Châu Bình nhìn xem Lưu Nghị cười hỏi, lần này đánh lui Giang Đông, chẳng những từ Giang Đông trong tay khấu trừ đi Giang Hà, còn ngạnh sinh sinh cầm Tương Phiền hai thành từ Tào Tháo trong tay đoạt đến. Đây đối với Lưu Bị tới nói, cũng không chỉ là xu hướng tăng khí. Tương Dương cầm xuống, Lưu Bị toàn bộ địa bàn liền bị bàn sống, Thục Trung cùng Kinh Châu có thể liên hệ. Mà Giang Hạ tại chiến lược trên ý nghĩa cũng không so Tương Phiền yếu. Đó là chụp lấy Giang Đông vị trí hiểm yếu. Trải qua trận này, Lưu Bị tập đoàn nội bộ cũng ý thức được Giang Đông không thể chỉ là lôi kéo, cũng phải phòng vấn đề, làm hậu trường công thần. Lưu Nghị đạt được đến lại chỉ là một chút tài vật khen thưởng. Lại phong năng lượng phong cái gì? Lần trước phong thưởng chúa công nếu đã có chút vượt quyền. Lưu Nghị lắc đầu, đối với cái này hắn ngược lại không phải quá để ý. Lấy chính mình địa vị hôm nay, Lưu Bị bên này không thể thiếu chính mình. Với lại Lưu Bị lần trước một cao hứng, tả tướng quân, hữu tướng quân cái gì bìa một số lớn. Tuy nhiên vậy cũng có lôi kéo thục nhân quan hệ ở bên trong, nhưng dù sao là không hợp quy củ. Lưu Nghị đoán chừng lúc ấy Lưu Bị đã có xưng vương suy nghĩ, chỉ là thanh thế còn chưa đủ, cũng không có lý do chính đáng cùng thời cơ thỏa đáng. Nhưng ở phong quan tước vấn đề bên trên, hiển nhiên Lưu Bị đã có tự lập suy nghĩ. Đừng nói cái gì ý đồ không tốt, cho tới bây giờ mức này, thật đem Tào Tháo đánh bại, quyền lợi có thể làm cho sao? Người khiến cái này đi theo Lưu Bị lão thần nghĩ như thế nào? Vậy không phải nói lui liền có thể lui ra đến, huống hồ dựa vào cái gì? Nhưng Lưu Nghị trước đó đã giống như Quan Vũ, Trương Phi treo ở cùng một cái cấp bậc đều phong tước. Lần này nếu Lưu Bị thật lại hướng lên phong hắn, Lưu Nghị mới cái kia lo lắng. Bây giờ Lưu Bị không phong, không phải sơ suất Lưu Nghị, mà là tại bảo hộ hắn. ta còn sợ ngươi xem không ra. Thôi Châu Bình nghe vậy cười nói, ta là cùng ngươi đến đòi nói chuyện học thuật, những vấn đề này không đang thương thảo phạm vi. Lưu Nghị hiện tại không thảo luận những này bực mình sự tình, hắn chỉ muốn đem việc của mình làm tốt, sau đó về nhà tiếp vợ con đi. Ngươi nói vấn đề này, ta cũng khó có thể giải quyết. Thôi Châu Bình bất đắc dĩ xem Lưu Nghị liếc một chút. Mấy năm trước, tại học thuật lên bất luận cái gì phương diện hắn đều có thể nghiền ép Lưu Nghị. Nhưng bây giờ, chí ít tại số thuật phương diện, Thôi Châu Bình không cảm thấy chính mình còn có thể dạy Lưu Nghị cái gì. Thậm chí Lưu Nghị rất nhiều mới lạ ý nghĩ, có thể làm cho Thôi Châu Bình có loại thụ giáo cảm giác. Nhưng, cảm giác này không đúng. Vậy thì tham khảo, một người kế ngắn, hai người kế trường. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, ngươi không phải nói số thuật là tuyệt đối sao? Là đạo lý này, ta cũng không nói nhất định phải nghe a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.